Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 475, cơm tất niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngày mai em sẽ cùng chị đi xem. Tô Tiểu Lạc vui vẻ đồng ý, rời khỏi nhà họ Phó. Tuyết bên ngoài càng rơi dày hơn. Trên đường vắng tanh không một bóng người, Tô Tiểu Lạc tựa đầu vào vai Phó Thiếu Đình, cùng nhau về nhà. Mấy anh trai em năm nay cũng không về. Tô Tiểu Lạc thở dài, mẹ hỏi em cũng không dám nói, sợ mẹ buồn. Người già thích nhà cửa đông vui, lần này hai nhà mình cùng nhau ăn Tết, chắc sẽ vui hơn. Phó Thiếu Đình nói, đúng rồi, mấy người đàn ông chỉ việc ngồi chờ ăn, toàn mấy người phụ nữ bận rộn. Tô Tiểu Lạc nhăn mũi, được rồi, năm nay các quý cô không được động tay, chúng ta mấy người đàn ông sẽ chuẩn bị, thế nào? Phó Thiếu Đình cưng chiều nói, anh nói đây nhé. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, gọi cả mấy đồ đệ của em đến nữa đi, ít nhiều cũng giúp được chút việc. Được, Phó Thiếu Đình cười nói, việc nhỏ trong nhà em làm chủ, vậy việc lớn thì sao? Trong nhà không có việc lớn, ha ha. Tô Tiểu Lạc khoác tay anh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta sinh một đứa con ra chơi đi. Em nói thật à? Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô. Ừm, Tô Tiểu Lạc nói, trẻ con cũng đáng yêu mà, anh không muốn sinh sao? Phó Thiếu Đình đột nhiên bế xốc Tô Tiểu Lạc lên, cô kinh ngạc hỏi, anh làm gì vậy? Nghĩ thì dễ mà làm mới khó. Phó Thiếu Đình ôm cô nhanh chân chạy về nhà. Anh xấu tính quá. Tô Tiểu Lạc nép vào lòng Phó Thiếu Đình. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc cùng A Bố Y đến viện Phúc Lợi. Lần này đi cũng mang theo chút đồ ăn thức uống. Mọi người thấy Tô Tiểu Lạc đều ngoan ngoãn chào. Chị Tiểu Cửu, chào chị ạ. Tô Tiểu Lạc cười chào hỏi mọi người, rồi cùng A Bố Y đến chỗ Tiểu Bảo ở. Từ khi lần trước thấy cậu bé nửa đêm tự đi lại, mấy đứa trẻ trong viện Phúc Lợi đều sợ cậu bé. Hiện giờ Tiểu Bảo ngủ một mình một phòng. Tô Tiểu Lạc nhìn quanh, không phát hiện gì bất thường. A Bố Y mở cửa phòng, bên trong im lìm, cô ấy cười hỏi, Tiểu Bảo, hôm nay em thấy thế nào? Tiểu Bảo nằm trên giường nói, vẫn vậy ạ, người em không có sức, đừng lo, từ từ sẽ khỏe lại. A Bố Y an ủi. Tô Tiểu Lạc chú ý thấy mép chăn của Tiểu Bảo hơi cuộn lên, nhìn kỹ mặt cậu bé, cô khẽ nhíu mày. Tính toán trong đầu một chút, không khỏi mỉm cười. Tiểu Bảo, em có biết người nói dối sẽ thế nào không? Em không biết, ngày xưa có một người rất thích nói dối. Cuối cùng cái mũi cậu ta càng ngày càng dài, biến thành quái vật. Tô Tiểu Lạc cố ý dọa cậu bé. Tiểu Bảo mới 7 tuổi, mặt cậu bé tái mét. A Bố Y thấy vậy lo lắng hỏi, em sao thế, mặt em khó coi quá. Không, không có gì à? Tiểu Bảo không dám nhìn Tô Tiểu Lạc, quay mặt đi. A Bố Y ra ngoài để tìm người, Tô Tiểu Lạc ngồi xuống trước mặt Tiểu Bảo, nói. Nói đi, sao em nói dối? Nếu em không nói, chị sẽ nói với chị Bố Y, không, đừng nói với chị ấy. Tiểu Bảo biết không giấu được, cậu bé nói, em chỉ không muốn học bài, không muốn làm bài tập nên giả vờ ốm. Em làm vậy khiến mọi người lo lắng lắm. Em không thích học bài thì có thể nói với chị Bố Y, nhưng không được nói dối lừa gạt mọi người. Mọi người quan tâm em như vậy, em không thấy áy náy sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, em sai rồi, em cũng thấy áy náy lắm, nhưng em đã nói dối rồi, không biết làm sao nữa. Tiểu Bảo buồn bã nói, giờ em đã biết một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Sớm muộn gì cũng lộ ra, khiến người quan tâm em thất vọng. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cậu bé, em biết sai rồi à? Tiểu Bảo cúi đầu nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bố Y trở về, Tiểu Bảo khóc lóc kể hết sự thật. Cậu bé không dám nhìn vẻ mặt của mọi người. Em sai rồi, xin lỗi mọi người, em đã làm mọi người thất vọng. Nếu mọi người không cho em ở lại viện Phúc Lợi, em sẽ đi. Ngốc à, biết sai sửa sai là tốt rồi. Mấy ngày nay mọi người lo lắng cho em biết bao nhiêu. Còn có bà Bảo Chân nữa, bà luôn nhớ em. A Bố Y ôm cậu bé, không ngờ cậu bé lại giả vờ. Tiểu Bảo thành khẩn xin lỗi, cũng xin lỗi các bạn trong viện Phúc Lợi. Tối đó cậu bé muốn đi vệ sinh, không muốn làm phiền người khác nên tự bò dậy đi. Bị phát hiện thì giả vờ như mộng du. Các bạn trong viện Phúc Lợi đều tha thứ cho Tiểu Bảo, còn phạt cậu bé dọn dẹp vệ sinh trong dịp Tết. Tiểu Bảo vui vẻ đồng ý. Trên đường về, A Bố Y nhớ lại chuyện của Tiểu Bảo, vừa khóc vừa cười. Cậu nhóc này, sao nó nghĩ ra được hay vậy? Dạo này cậu bé cũng áp lực lắm, nên sống thật thà vẫn tốt hơn. Tô Tiểu Lạc cười nói, đây chỉ là một vụ hiểu lầm lớn. Đêm giao thừa, đúng như Phó Thiếu Đình nói, mấy người đàn ông trong nhà đều sắn tay vào bếp, mấy người phụ nữ chỉ việc ăn uống. Dì Trương ngồi xe lăn, Trịnh Bảo Chân vốn quen nhàn hạ cũng không thấy khó chịu, chỉ có Trình Nhã hơi lo lắng, nghe tiếng lem keng trong bếp, không an tâm hỏi. Họ làm có ổn không? Mẹ đừng lo, tay nghề của Thiếu Đình cũng không tệ, ông cụ Tôn thì hồi trẻ cũng từng đứng bếp. Tô Tiểu Lạc an ủi, đưa cho bà một quả quýt. Tô Tử Huyên nhìn anh trai, hỏi, anh ơi, sao anh không vào giúp? Tô Tử Thành nói, anh cũng muốn vào, nhưng bị đuổi ra, họ nói anh vướng chân vướng tay. Vướng chân vướng tay là sao ạ? Tô Tử Huyên khó hiểu hỏi. Giúp được là tốt rồi mà. Tô Tử Thành nhún vai. Đúng vậy, sau này có cầu anh vướng chân vướng tay anh cũng không đi. Trẻ con nói chuyện vô tư, mọi người không nhịn được bật cười. Trình Nhã, Nghiêm Chỉ, bố mẹ con không về được thật sao? Nghiêm Chỉ lắc đầu, bố mẹ con đang nghiên cứu một dự án, bảo phải giữ bí mật, đã 3 tháng không gặp ai rồi. Ai cũng có việc bận, Trình Nhã nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nhớ đến mấy đứa con trai, không biết chúng đang làm gì. Mọi người nói xem, nếu nhà nào cũng có điện thoại thì tốt biết mấy. Dù không về được, gọi điện thoại cũng được. Trình Nhã cảm thán, lắp một cái điện thoại cũng phải 2.000 tệ. Không phải ai cũng lắp nổi. Vương Thiến đã hỏi giá rồi, bị cái giá đó làm cho nản lòng. Mọi người đừng nói vậy, sau này biết đâu nhà nào cũng lắp được điện thoại. Tô Hòa bưng một đĩa táo ra, táo đã gọt vỏ rắc đường trắng, món khoái khẩu của trẻ con. Thật ạ, vậy cháu có thể gọi điện cho bố không? Tô Tử Huyên hỏi, ừ, có thể gọi điện. Nghiêm Chỉ bế Tô Tử Huyên lên đùi, trong lòng cũng rất nhớ Tô Đông. Hai vợ chồng chưa từng xa nhau lâu như vậy. Xong rồi, ăn cơm thôi. Những người đàn ông đeo tạp dề bưng đĩa đồ ăn đi ra. Ông nội, là món gì vậy ạ? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Ông làm nộm dưa chuột. Tô Chính Quốc cả đời chưa vào bếp. Đây là lần đầu tiên. Trình Nhã nhìn về phía Tô Vệ Quân hỏi. Anh thì sao? Giã đậu phộng. Tô Vệ Quân cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bố thì làm gì vậy? Phó Nhiễm cũng rất tò mò hỏi Phó Uy. Cách Trương,